Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã cùng nhau đến với tập 13 của siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời. Quý vị thân mến, ở tập truyện trước thì Tội Việt, tay trùm buôn bán vũ khí khét tiếng ở trên thế giới, một trùm buôn bán vũ khí của châu Á. Giờ đây, anh đã ra mắt nhà vợ tương lai, lại là lần đầu tiên mà anh ấy biết yêu nữa. Và trong buổi ra mắt này thì Tội Việt đã chạm trán với anh trai của Dương Vũ Đình, tức là Dương Kiến Thành, và dường như giữa họ có điều gì đó đang được che giấu. Vậy thì ánh mắt lạ lẫm họ dành cho nhau có ý nghĩa gì? Và trong quá khứ, giữa hai người đàn ông này đã xảy ra điều gì? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 13 của siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Tội Việt liếc Dương Kiến Thành đang ngồi trên ghế. Ánh mắt ngay lập tức biến đổi. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn đúng nửa giây rồi quay đi. Sau đó, đặt đống đồ kia gọn gàng xuống góc bàn, cúi đầu chào. Chào bác trai, bác gái. Chào anh. Tống Liên Chi vài phút trước, bộ dạng còn hùng hổ. Bây giờ nhìn thấy rõ người thật, thì tinh thần mắng con rể, lập tức bị dập tắt ngay tức thì. Người đàn ông đứng bên cạnh Vũ Đình, có bề ngoài thực sự không thể chê vào đâu được. Không những tuấn tú tào nhã, còn rất có cốt cách, phong thái trầm ổn đĩnh đạc, đẹp trai lại còn sáng sủa. Nếu chấm theo thang điểm 10, anh ta nhất định đạt đủ 10 điểm, hơn hẳn Lưu Bình Nguyên cả ngàn bậc. Dương Vũ khẽ đặt tay lên đùi vợ mình, gật đầu với Tội Việt. Hai đứa ngồi đi. Lúc này, Tống Liên Chi mới khôi phục lại được tinh thần, đợi Tội Việt và Vũ Đình ngồi xuống ghế rồi mới nói. Mới từ Vân Sơn trở về đây sao? Vũ Đình đang định trả lời thì Tội Việt lại lên tiếng. Vâng, chúng cháu mới từ Vân Sơn trở về. Đi đường có hơi vội, chỉ mua được chút quà. Bác trai bác gái, lần đầu tiên gặp mặt, có điều gì thất lễ xin bỏ qua. Lần đầu tiên Tội Việt dùng giọng điệu khiêm nhường như vậy, Vũ Đình nghe xong trợn tròn mắt, quay sang nhìn anh. Vẻ mặt của Tội Việt khi đó nghiêm túc, không hề có chút sát khí, lại mang theo vẻ trịnh trọng. Thái độ này không hề giống chùm vũ khí của hai châu lục mà bao nhiêu người khiếp sợ. Bộ dạng của anh bây giờ thật sự giống một thanh niên bình thường đi hỏi vợ mà thôi. Mua nhiều đồ thế này mà gọi là chốt gì? Cậu như vậy đã là quá chu đáo rồi, không thất lễ gì cả. Dương Vũ rót ra mấy ly trà, chậm rãi nói. Nghe bội bội nhà tôi nói, hai đứa đang quen nhau à? Vâng, cháu là bạn trai của bội bội. Hôm nay đến đây chào hỏi hai bác. Xin phép hai bác cho chúng cháu quen nhau. Tống Liên Chi hỏi. Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác gái, cháu năm nay 32. Đang làm nghề gì? Tôi Việt nhớ lại lời Vũ Đình dặn dò, chần chừ vài giây rồi trả lời. Cháu đang kinh doanh dầu mỏ. Dầu mỏ? Tống Liên Chi hơi nhíu mày. Ở Việt Nam sao? Cháu có một mỏ dầu ở Kuwait, hiện nay đang khai thác ở đó. À, thì ra là có trụ sở khai thác ở nước ngoài. Vâng. Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa? Tội Việt ngẫm nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc trả lời. 6 tháng 13 ngày, cháu gặp cô ấy lần đầu tiên trên biển. Vũ Đình không thể nghĩ được, anh lại có thể nhớ chính xác ngày bọn họ gặp nhau như vậy. Bất giác khó tin nhìn anh. Tội Việt cũng nhìn cô, ánh mắt như chất chứa một nụ cười nhẹ nhàng. Đây là ánh mắt hiếm gặp nhất của anh, dịu dàng đến mức người khác thấy chấn động. Dương Vũ nói. Nghe nói lần đó cậu cứu con gái tôi phải không? Cả lần bội bội bị rơi xuống núi sau đó nữa. Vâng, lần đó tình cờ gặp bội bội trên biển, sau này cô ấy rơi xuống Vân Sơn nên gặp lại lần nữa. Như vậy là cả hai có duyên đấy chứ. Dương Vũ ôn hòa nở một nụ cười. Trên đời này không có nhiều người có duyên phận cứu và được cứu tận hai lần như vậy đâu. Tội Việt cũng cười đáp. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Sau đó không khí trong phòng khách bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Tống Liên Chi thấy người đàn ông Vũ Đình dẫn về, điểm nào cũng rất vừa ý. từ bề ngoài, cách cư xử cho đến nội hàm đều xuất chúng thì rất hài lòng, cho nên cũng không có ý làm khó anh nữa. Dương Vũ thì khỏi phải nói, hợp cả với Tô Uy Việt về chuyện kinh doanh nên nói chuyện mãi không dứt, hết nói về dầu khí lại chuyển qua chủ đề chứng khoán, thậm chí đến cả chuyện đối đầu giữa Mỹ Nga, Mỹ Trung ảnh hưởng thế nào đến kinh tế thế giới cũng được hai người lôi ra nói. Vũ Đình thật sự không thể nghe nổi câu chuyện của mấy người đàn ông này, và lại có nghe cũng không hiểu, cho nên đành kéo mẹ của mình vào bếp nấu nướng. Cô vừa đi được một lát thì Dương Kiến Thành nghe điện thoại xong, từ bên ngoài bước vào, nhìn Tô Uy Việt vài giây, sau đó nói với ba của mình. Bà, trên mái nhà bị thủng một lỗ, con cần người giữ thang để trèo lên, mượn cậu ta một chút. Dương Vũ không nghi ngờ gì, đành tạm gác lại câu chuyện còn dang dở, gật đầu nói. Thôi được rồi, đi đi. Khi quay lại chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tô Uy Việt đi theo Dương Kiến Thành lên sân thượng. Trên tầng thượng của biệt thự gia đình Dương Vũ có một đình nghỉ mát rất yên tĩnh. Xung quanh trồng mấy loại hoa leo tươi tốt xanh mát. Bên trong đặt một bộ bàn ghế trúc và một bộ ly uống trà. Dương Kiến Thành ngồi xuống một chiếc ghế trúc, đưa mắt, ý bảo Tô Uy Việt cũng ngồi xuống. Hai người đàn ông ban đầu đều im lặng không nói gì, lặng lẽ châm hai điếu thuốc. Lát sau, không hẹn cùng đồng thời lên tiếng. Anh là anh trai của Bội Bội, cậu là bạn trai của Bội Bội. Không khí tiếp tục im lặng thêm vài giây. Sau đó Dương Kiến Thành bỗng nhiên bật cười. Thế giới này cũng tròn thật đấy. Tôi Việt nói đến đây lại có cảm thấy gì đó không đúng, cho nên đành sửa lại. Em có nghe cô ấy nhắc đến anh một lần, lúc đó Bội Bội nói chỉ quen biết anh sơ sơ. Tô Uy Việt cũng khẽ cười. Anh trai hóa ra cũng được tính là quen biết sơ sơ. Thực ra tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh Bội Bội. Con bé này từ nhỏ đến lớn đều nói mình có anh trai cũng như không. Gần đây anh thế nào? Nghe nói 7 năm trước Hồng Dã đã sụp đổ. Dương Kiến Thành gật đầu, lại rít thêm một hơi thuốc. Rất lâu rồi anh không hút thuốc. Trước đây ở trong trại huấn luyện không biết đến thuốc lá, sau này bước chân vào xã hội đen mới buộc phải tập hút thuốc và uống rượu. 7 năm trôi qua, Hồng Dã sụp đổ, anh cũng không còn là cảnh sát ở thành phố A nữa, đến thuốc cũng rất ít đụng đến. Sau khi tôi gặp cậu vài tháng thì Hồng Dã sụp đổ. Anh chậm rãi nhả ra một làn khói, quay đầu hỏi Tô Uy Việt. Cậu cũng đã xuất ngũ sao? Tô Uy Việt gật đầu, không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ nói. Bây giờ em buôn bán vũ khí. Bước chân vào xã hội đen mới biết, con đường đó không hề dễ dàng, phải không? Giống như anh nói khi trước, liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường. Dương Kiến Thành bổ sung thêm. Biết uống rượu, biết hút thuốc, cơ thể ngang dọc sẹo. Tô Uy Việt nhìn điếu thuốc trên tay của mình, nhớ lại một đêm trước kia gặp Dương Kiến Thành trên biển. Khi đó, bọn họ cùng với Quách Dĩ Kiên ngồi trên mũi tàu uống rượu. Tuổi trẻ bồng bột và kiêu ngạo. Ba người đàn ông uống say rồi lại nằm ra sàn, cười sảng khoái. Lúc ấy cảm tưởng như đất trời này đều là của mình, có thể nắm trong tay cả thế gian. Bây giờ mỗi người một phương, lặng lẽ tung hoành giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Anh Thành, em vẫn đang nỗ lực kiềm chế tổ chức W, tuồn vũ khí vào châu lục. Giữ được thế cân bằng trong trật tự xã hội đen thật sự không dễ. Ánh mắt của Dương Kiến Thành đột nhiên trầm xuống, anh nói. Nhưng tôi tin cậu có đủ năng lực để làm được. Giống như chính bản thân của anh khi trước, một mình xông vào địa ngục, kiềm chế lưu thông ma túy trong châu lục. Bây giờ đã có Tô Uy Việt thay anh làm nhiệm vụ đó, nắm trong tay vũ khí. Chính là nắm trong tay quyền hành tối cao. Bang phái nào muốn đem ma túy vào đất nước này đều phải hỏi qua Tô Uy Việt. Chỉ là... Dương Kiến Thành lại chậm chậm rít vào một hơi thuốc, lặng lẽ nói. Có điều, làm công việc như vậy, Bội Bội ở bên cạnh ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm. Em biết. Tô Uy Việt nhích môi, nét cười trên khuôn mặt phủ đầy sự cô đơn. Sắp đến, em phải đến Nam Cực một chuyến, tiêu diệt tổ chức W trước khi chúng nút địa bàn của chúng ta. Tô Uy Việt nói đến đây, lại quay sang nhìn Dương Kiến Thành. Sau lần gặp mặt này, cũng không biết còn sống hay không. Chỉ mong cô ấy về sau được cả đời bình an. Đây đều là những lời tận đáy lòng của Tô Uy Việt. Bản thân anh rõ ràng rất muốn cô ở bên, muốn đem cô trở thành người phụ nữ đúng nghĩa của riêng anh. Thế nhưng bởi vì không biết sau chuyến đi Nam Cực sắp tới, anh có còn sống được hay không, cho nên mới không nỡ động vào người Vũ Đình. Anh sợ nếu mình chết đi, cô không quên được anh, càng sợ đó lại là lần đầu của Vũ Đình. Dương Kiến Thành có lẽ hiểu được tâm trạng của Tô Uy Việt hơn ai hết. Biết rõ là đàn ông, cả nửa đời chinh chiến, dẫu có huy hoàng đến đâu, cũng không thể sánh bằng một người con gái. Cũng giống như anh và Kiều An Nhã, cho nên chỉ nói. Tôi không có ý định ngăn cản cậu. Nhưng Việt à, tôi muốn nói với cậu một câu. Dương Kiến Thành dập thuốc, đầu thuốc đỏ hồng bị rụi xuống gạt tàn liền tắt ngấm. Bội Bội không giống tôi. Từ nhỏ đến lớn, con bé đều được ba mẹ bảo bọc, chưa từng chịu bất cứ tổn thương gì. Nó chấp nhận đi theo cậu, nghĩa là nó chấp nhận cuộc sống nhiều hiểm nguy. Cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ tính mạng. Hãy nhớ, còn một người phụ nữ chờ cậu trở về. Buổi tối, tôi Việt đi dạo cùng Vũ Đình trong vườn nhà. Ánh trăng khuyết màu bạc chiếu lên hai bóng hình, một thấp một cao, bước trên con đường nhỏ. Nhìn từ phía xa, trông giống hệt như một đôi tình nhân đang bình yên, yêu nhau. Đến một chiếc ghế mây, đặt trước cả một vườn hoa cẩm tú cầu, bước chân anh chợt dừng lại. Tô Uy Việt quay sang nhìn Vũ Đình, khẽ nói một tiếng. Ngồi đây đi. Cô gật đầu kéo tay anh ngồi xuống. Buổi đêm trong vườn hoa không khí rất mát mẻ. Vũ Đình thoải mái hít sâu một ngụm không khí trong lành sạch sẽ. Trong lòng bất chợt có cảm giác như từ khi quen biết Tô Uy Việt đến bây giờ, dường như cả hai chưa bao giờ có khoảnh khắc nào bình yên đến thế. Cô mỉm cười, tựa đầu lên vai anh, dịu dàng nói. Anh thấy ở đây thế nào? Không có súng đạn, nhưng không nhàm chán. Thoải mái phải không? Ừ. Vũ Đình lại cười, nhớ lại ban nãy trong bếp, mẹ Tống Liên Chi bình thường luôn mắng cô không có mắt nhìn người. Bây giờ sau nửa ngày gặp mặt, cũng phải khen Tô Uy Việt một câu. Thằng nhóc đó cũng được đấy. Làm cô cứ thấy lòng vui vẻ mãi không thôi. Hôm nay ba mẹ em không làm khó anh đấy chứ? Không. Trong bữa ăn, lần đầu tiên Tô Uy Việt cảm nhận được cái gọi là không khí gia đình. Trong lòng chỉ có cảm giác tò mò và lạ lẫm. Ngoài ra, cũng không có chút khó chịu gì. Anh đáp. Tôi thấy bình thường. Vậy là tốt rồi. Em cứ sợ anh không thích. Ba mẹ em thì sao? Tôi chưa có kinh nghiệm làm con rể bao giờ. Chắc họ sẽ không hài lòng. Tôi chưa có kinh nghiệm làm con rể bao giờ. Tô Uy Việt, mẹ nhà anh. Trong đời anh định làm mấy lần con rể của người khác đây? Vũ Đình mặc dù rất muốn mắng cho cái tên đại ca nào đó một trận, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, thấy anh đúng là chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này thật. Dù sao thì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của Tô Uy Việt, cho nên coi như người không biết không có tội. Cô không thèm để bụng nữa. Không, ba mẹ em đều rất thích anh. Lần này anh đến thăm, mua quà cho tất cả mọi người, còn sửa giúp đồ đạc trong nhà. Có con rể hiểu chuyện như vậy, làm sao ba mẹ có thể không thích được? Tô Uy Việt khẽ cười, vòng tay qua eo cô. Gió từ vườn hoa rộng lớn kia thổi đến, làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh. Bội Bội, nếu có thể, lần sau tôi đến, nhất định sẽ xin ba mẹ kết hôn với em. Được, em đợi anh. Sau lần đi Nam Cực trở về, chúng ta kết hôn nhé. Được. Vậy lúc đó, em có thể yêu cầu anh một việc được không? Tô Uy Việt cúi đầu nhìn cô. Chuyện gì? Sau khi tiêu diệt xong tổ chức W, không còn mối đe dọa nào nữa. Anh có thể rời xã hội đen không? Vì em, có thể không tranh đấu nữa được không? Cô nói xong, rất lâu sau, cũng không thấy anh trả lời. Tô Uy Việt ngoảnh đầu nhìn từng cánh hoa cẩm tú cầu bị gió thổi khẽ lay động. Ánh mắt thâm trầm, đột nhiên lạnh xuống. Cả người tản mát ra một loại hương vị trầm mặc quen thuộc. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ xã hội đen, nhưng xã hội đen là nơi vào dễ, ra khó. Ở Vân Sơn, còn các anh em của anh, còn rất nhiều kẻ thù rình rập. Quan trọng hơn là trước mắt, còn một trận chiến một mất một còn với tổ chức W. Tương lai không biết còn sống hay không, cho nên mới suy nghĩ rất lâu về yêu cầu này. Qua gần 10 phút sau, Tội Việt mới chậm rãi nói. Bội bội, lần này tôi đưa em về thành phố B. Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây, chờ tôi quay lại đón em. Vũ Đình nghe xong câu này, liền vội vã ngồi thẳng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng. Việt, anh nói gì vậy? Lần này đến Nam Cực, tất cả mọi người đều phải di chuyển đến đó. Một mình em ở Vân Sơn không tiện, cho nên em hãy ở lại đây đi. Không, em đi với anh. Em đến Nam Cực với anh. Em biết võ, em cũng biết dùng súng. Em sẽ không làm vướng tay vướng chân anh đâu. Thái độ của Tội Việt không hề suy chuyển, anh vẫn lạnh lùng nói. Nghe lời. Bất kể chuyện gì, em cũng đều có thể nghe lời anh. Nhưng mà riêng chuyện này không được đâu. Việt à, không phải anh nói sao? Em là người phụ nữ của anh. Anh đi đâu em theo đó. Chính vì em là người phụ nữ của tôi, cho nên em không thể nào gặp nguy hiểm được. Anh buông eo cô ra, dùng hai tay giữ chặt vai cô, âm thanh đầy kiên định. Bội bội, Nam Cực là nơi không phải ai cũng đến được. Chỉ tính riêng thời tiết, con người đã không thể nào chịu được. Đó không phải là nơi em có thể đi theo đâu. Em chịu được, anh chịu được, em cũng chịu được. Em sẽ không để anh một mình đâu. Có chết, chúng ta cũng phải chết chung. Nói vớ vẩn. Tội Việt đột nhiên nổi cáu, bàn tay tăng lực siết chặt vai của cô, khiến xương quai xanh của Vũ Đình bỗng dưng đau nhói. Nếu 2 tháng sau không thấy tôi quay lại đón em, nghĩa là em được tự do. Khi đó, em muốn chết chung với ai, tôi cũng không cản. Còn bây giờ, phải ngoan ngoãn nghe lời, ở lại thành phố B. Cô được tự do, như vậy không phải là anh sẽ chết sao? Không được, cô không cần tự do đó. Cô chỉ cần anh thôi. Anh đi Nam Cực, cô cũng muốn đi. Bọn họ có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Sống mũi của Vũ Đình đột nhiên cay xè. Chỉ nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ mạng một mình tại nơi đó, cô đã cảm thấy không thể nào chịu được. Cô ngẩng mặt nhìn anh, trả lời một cách cố chấp. Em không muốn. Việt à, em... Cô còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời. Trước khi đến Nam Cực, tôi còn 10 ngày. 10 ngày này, dành hết cho em. Nếu như em còn cố chấp, ngày mai tôi sẽ quay lại Vân Sơn. Bội bội, em phải biết rõ một điều. Khi tôi không muốn, đừng nói đến Nam Cực. Ngay cả việc trở về Vân Sơn, em cũng không làm được. Quá dứt khoát, quá lạnh lùng, quả đúng là Tội Việt của cô. Tàn nhẫn, không một chút lưu tình. Anh quyết không cho cô đi. Thứ duy nhất Tội Việt có thể dành cho cô chính là 10 ngày tiếp theo. Nếu như cô không trân trọng, ngay cả một ngày cũng không có. Vũ Đình biết mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, cho nên buồn bã cúi đầu, lý nhí nói một câu. Thật sự không thể cho em đi được sao? Tội Việt hít sâu một hơi, giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh nói, ngoan, tôi sẽ cố gắng trở về, chỉ cần em đợi tôi. Việt. Hốc mắt của cô đã bắt đầu đau nhức. Thế nhưng Vũ Đình không muốn khóc trước mặt của anh. Cô run rẩy đáp. Chúng ta còn phải kết hôn. Em nhất định sẽ đợi anh. Tội Việt gật đầu. 10 ngày tới, em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi. Đi biển được không? Chúng ta thuê một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên biển. Khi nào chán thì trở về đất liền. Sáng ngày hôm sau, Tội Việt xin phép ba mẹ của Vũ Đình cho cô đi cùng anh đến vùng biển đang khai thác băng cháy một chuyến. Dương Vũ nghe thấy 2 chữ băng cháy liền kinh ngạc nhìn con rể. Con đang khai thác băng cháy à? Vâng, ở ngoài khơi đảo Lý Sơn. Con đang thử dùng mũi khoan hút băng cháy lên. Nếu như xây dựng được thành công đường ống dẫn khí mê than, khi băng cháy phân hủy, sẽ tiến hành khai thác. Dương Vũ gật đầu. Băng cháy là nguồn năng lượng tương lai có thể thay thế được cho dầu khí. Hiện nay, hơn 90 quốc gia trên thế giới đang chạy đua tìm ra phương thức khai thác loại tài nguyên chứa nguồn năng lượng khổng lồ này. Tuy nhiên, chưa nước nào có thể thành công. Vậy mà con rể của ông lại có thể ra khơi, tìm phương thức khai thác. Điều này chứng tỏ, tội Việt trong giới kinh doanh cũng không phải là dạng tầm thường. Tài nguyên quý giá như thế, để khai thác được rất khó. Hy vọng là con sẽ thành công. Cảm ơn bác trai. Thôi được rồi, hai đứa đi đi, sớm quay trở lại nhé. Vâng. Trên đường đến cảng, Vũ Đình cứ suy nghĩ mãi về chuyện Tô Y Việt vừa nói với ba của mình. Cuối cùng, sau một lát, đành lấy hết can đảm, quay sang hỏi anh. Anh nói dối ba của em phải không? Chuyện băng cháy. Tô Y Việt đang chuyên tâm lái xe, nghe như vậy liền cau mày liếc cô, sắc mặt tối sầm. Em nghĩ là tôi cần phải nói dối sao? Vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, là anh đi đến chỗ khai thác băng cháy trở về à? Em nghĩ là tôi thừa thời gian đến mức ra biển ngắm sao, rồi tiện tay cứu người à? Thì ra là như vậy. Đêm đó hóa ra, tội Việt cùng với Liêm đến kiểm tra khu khai thác băng cháy ở ngoài khơi của đảo Lý Sơn. Khi ra về thì tình cờ nghe được thông báo cần giúp đỡ, phát đi từ đài Duyên Hải, sau đó mới đến cứu cô. Duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Vũ Đình càng nghĩ, càng cảm thấy số mệnh của bọn họ thật kỳ lạ. Lần nào gặp nhau cũng trong tình trạng hiểm nguy, đến thập tử nhất sinh. Sau đó cứ như thế bén duyên, rồi đi đến ngày hôm nay. Bây giờ trước mắt còn một cuộc chiến khốc liệt và 10 ngày yên bình. Dù không biết sau khi đến Nam Cực sẽ sống hay chết, nhưng cô đã có sự lựa chọn của mình. Cô sẽ tạm gác tất cả sang một bên, hưởng thụ trọn vẹn 10 ngày cùng anh. Không buồn, không đau, không lo lắng gì nữa. Yêu anh thì chẳng có gì là sai cả. Ngay từ đầu tình yêu này, chẳng phải đã định sẵn đầy dẫy hiểm nguy rồi sao? Vậy thì sợ hãi cũng đâu có ý nghĩa gì. Cứ vui vẻ đón nhận, không phải là tốt hơn sao? Tội Việt thấy Vũ Đình không trả lời, chỉ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Lại cứ tưởng cô vẫn còn nghi ngờ chuyện khai thác băng cháy trên biển, cho nên mở miệng nói. Không cần nghi ngờ. Lát nữa, tôi sẽ đưa em đến khu khai thác băng cháy của tôi, cho em mục sở thị. Quả thực, sau hơn 5 tiếng lênh đênh trên biển, khi được mục sở thị tận mắt khu thử nghiệm khai thác băng cháy của Tô Y Việt, Vũ Đình vẫn cảm thấy có chút không tin được. Cô đứng ở mũi tàu, phấn khích kêu toáng lên. Mẹ ơi, không khác gì là tháp Eiffel trên biển cả. Tô Y Việt khẽ cười, giàn khoan khai thác băng cháy được xây dựng theo mô hình của các giàn khoan khai thác dầu khí. Ở một vùng biển và vùng trời như nối liền với nhau, xuất hiện một giàn khoan cao sừng sững. Trên nóc cắm một lá cờ Việt Nam. Thật sự trong mắt của anh còn đẹp hơn cả tháp Eiffel gấp nhiều lần. Anh nói, giàn khoan thử nghiệm. Làm sao anh có được thứ này thế? Trước đây tôi quản lý vùng biển này, phát hiện ra có băng cháy nên thử đưa giàn khoan đến khai thác. 2 năm rồi vẫn chưa thu được kết quả gì cả. Em nghe nói băng cháy là năng lượng tương lai, không gây ô nhiễm môi trường, có đúng không? Tô Y Việt gật đầu. Năng lượng khổng lồ mà đất nước nào cũng muốn có. Có điều con người chưa tìm được cách khai thác. Nếu như em thích, nơi này tôi có thể cho em. Không thích. Vũ Đình quay sang ôm lấy eo của anh. Gió biển thổi đến làm tung bay mái tóc của cô. Mấy sợi tóc mỏng manh chạm nhẹ vào sườn mặt góc cạnh của Tô Y Việt, làm cho làn da của anh bỗng chốc hơi ngứa ngứa. Em chỉ thích anh thôi. Mồm miệng dẻo quẹo. Em nói thật đấy, sao anh lại không tin? Cô còn chưa nói hết câu, anh đã nâng mặt của cô lên rồi đặt một nụ hôn xuống. Nụ hôn của Tô Y Việt đặc biệt thâm tình. Thời gian qua đã học được thành thục cách hôn sâu kiểu Pháp. Chỉ một lát sau đã có thể khiến cho người con gái trong lòng mềm nhũn, tựa sát vào lồng ngực của anh. Tô Y Việt hôn đến khi gò má của Vũ Đình đỏ ửng mới miễn cưỡng buông ra. Anh nhìn cô đầy cưng chiều nói. Tối nay muốn ăn gì? Anh tự tay làm cho em à? Ánh mắt của Vũ Đình ngay lập tức hiện lên vẻ gian trá, cười cười nịnh nọt. Con tàu này Tô Y Việt không thuê mà là du thuyền của riêng anh. Trên tàu có đủ đồ ăn và nước uống, có thể sử dụng trong vòng nửa tháng. Hơn nữa, ngoài bọn họ ra, cũng không còn ai khác. Vũ Đình không biết nấu ăn, cho nên khi nghe anh nói như vậy, liền đoán Tội Việt sẽ đích thân vào bếp. Mà anh đương nhiên cũng không làm cô thất vọng, khẽ gật đầu đáp. Ừ, muốn ăn thứ gì nào? Ăn cá được không? Được, nhưng mà phải câu. Vũ Đình nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh biết câu cá à? Tội Việt không trả lời, chỉ nói. Em chạy vào khoang tàu lấy cần đi. Không những được vị đại ca nào đó nấu ăn cho, còn được anh tự tay câu cá. Vũ Đình liền sung sướng chạy vào bên trong lấy cần đem ra. Tội Việt đặt hai cái ghế ở boong tàu, vỗ vỗ xuống một chiếc, ý bảo cô ngồi xuống. Sau đó bắt đầu móc mồi vào lưỡi câu thả xuống biển. Một lát sau, một con cá nhỏ bằng cổ tay được câu lên. Vũ Đình hào hứng reo lớn một tiếng. Có cá kìa! Sau đó vội vàng chạy đến dùng tay không bắt con cá kìa, ngắm nghía một lát rồi nói. Đại ca, con cá này nhất định là cá cái đi. Nhìn cũng biết được à? Không. Cô lắc đầu nhìn anh cười tươi như ánh nắng rồi nói. Con cá này bị sắc đẹp của anh dụ dỗ cho nên mới cắn câu đấy. Nó nhất định là cá cái. Khóe môi của Tô Y Việt như bị ai đó kéo căng ra, đành vờ quay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng ho một tiếng. Cả đời của anh rất ghét chuyện nói dối, cũng không thích nghe nịnh nọt. Vậy mà lần đầu tiên biết rõ một cô gái dỗ ngọt mình như thế, lại không cảm thấy tức giận, còn rất muốn cười. Đây rốt cuộc là thứ cảm xúc quái gở gì vậy? Tiếp theo, lần lượt là những con cá to hơn được Tô Y Việt câu lên. Thậm chí, anh còn câu được cả mực và cả mấy con cua biển. Vũ Đình càng lúc càng hưng phấn, vui vẻ đem bọn chúng bỏ vào xô. Đến khi ánh mặt trời cuối cùng trong ngày vụt tắt, Tô Y Việt đã câu được cả xô đầy. Cô hài lòng nhìn xô cá, lại cầm chúng nâng lên đặt xuống mấy lần, cười híp mắt. Cả một xô đầy, ăn một tuần cũng không hết. Tối nay chúng ta mở tiệc nướng cá nhé. Làm cá trước đã. Được rồi, em đi lấy dao. Tối hôm đó, hai người bọn họ nướng cá trên mũi tàu. Mùi cá nướng thơm lừng, hòa cùng với mùi gió biển, xộc vào cánh mũi của Vũ Đình. Cô nhắm mắt hít hà, lại cầm một miếng cá được Tô Y Việt nướng chín, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Ngon quá! Em chưa bao giờ được ăn cá nướng như thế cả. Tô Y Việt khẽ cười. Bàn tay của anh cầm đũa lật mấy miếng cá trên bếp, sau đó lại chọn một miếng đã chín thật kỹ, gắp vào bát của Vũ Đình. Ăn nhiều vào. Anh cũng ăn đi, đừng chỉ nướng cho em như thế. Ừ. Đêm đầu tiên ở trên biển, hai người vẫn ôm nhau ngủ đến sáng, không vượt quá nụ hôn, cũng không động chạm. Vũ Đình mặc dù đã cố ý mặc một bộ váy ngủ thật mỏng, có thể nhìn thấu được cả nội y bên trong. Thế nhưng Tô Y Việt vẫn thản nhiên như không, nhắm mắt ngủ yên cả một đêm. Cuối cùng, người nào đó nằm chờ đến gần sáng, cũng không thấy anh động tĩnh gì, đành hậm hực xoay lưng lại với anh, bực bội đi ngủ. Vũ Đình trong mơ vẫn còn nghiến răng kẹn kẹt. Tô Y Việt, phụ nữ đưa đến tận miệng như thế, cũng không thèm đụng đến. Anh bị yếu sinh lý hay là tâm thần phân liệt đấy? Ngày thứ hai trên biển, Tô Y Việt đưa cô vào tham giàn khoan khai thác thử nghiệm băng cháy. Vũ Đình thích thú chạy đông chạy tây, sờ thứ này ngó thứ kia, thậm chí còn vào cả phòng điều hành mà người ngoài không thể nào vào được. Quản lý ở giàn khoan nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được, quay sang lắp bắp nói với Tô Y Việt. Đại ca, cô ấy... Không sao, mặc kệ cô ấy. Quản lý lúc này bị sét đánh lần thứ hai. Thế nào mà đại ca lại dẫn theo phụ nữ đến tận đây, còn dung túng cho cô gái đó xem được quy trình máy móc vận hành khai thác thử nghiệm băng cháy? Đây đều là những thứ tuyệt mật, đến cả bọn Đỗ Khang và Tô Thành Nam cũng chưa chắc được xem. Ngày thứ ba, Vũ Đình nói muốn đến đảo Lý Sơn chơi với mấy đứa nhỏ. Tội Việt chiều theo ý của cô, cài đặt lộ trình du thuyền đi đến đảo Lý Sơn, còn đồng ý để cho cô đem cho mấy đứa bé trên đảo rất nhiều đồ ăn bọn họ mang theo và cả cá anh câu. Bọn trẻ được chia đồ ăn, thích thú bám giết lấy Vũ Đình. Khi đó chỉ cần Tô Y Việt quắc mắt nhìn một cái là vội vàng chạy bay chạy biến. Bộ dạng của anh thực sự rất dọa người. Không những lũ trẻ mà cả người dân trên đảo đều e dè khi tiếp xúc với Tô Uy Việt. Anh vốn không quan tâm đến bọn họ, thái độ lúc nào cũng lạnh băng như cục đá, đi theo sau Vũ Đình. Thế nhưng buổi tối trước khi quay lại du thuyền, Tô Uy Việt lại đưa cho cô một tấm thẻ nói: "Thẻ của tôi, trong này có một ít tiền. Thời gian tôi không có ở Việt Nam, em hãy dùng số tiền trong này đến đây xây vài trường học cho mấy đứa nhỏ đó nhé." Vũ Đình nhìn chiếc thẻ đen trên tay. Đây là thẻ VIP không hạn ngạch, được ngân hàng phát hành riêng cho giới siêu giàu. Vậy mà anh lại nói chỉ có một ít tiền, còn thoải mái đưa nó cho cô để xây trường học cho bọn trẻ. Vũ Đình không thể nào nghĩ được một người luôn tỏ ra vô cảm với cuộc sống của người bình thường xung quanh mình như Tô Uy Việt, giờ đây chủ động là một điều có ý nghĩa như thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng cả nghìn điều muốn nói, thế nhưng miệng chỉ thốt ra đúng bốn từ: "Việt, cảm ơn anh." "Không cần khách sáo, muộn rồi đấy, mau đi ngủ thôi." "Vâng, ngủ thôi." Ngày thứ năm, hai người quay lại du thuyền, tiếp tục lênh đênh trên biển. Buổi chiều, vì cá dự trữ đã cho người dân trên đảo hết, thế nên Tô Uy Việt lại ngồi trên mũi tàu câu hải sản cho Vũ Đình. Lần này cô không còn hào hứng như lúc đầu nữa, nên chỉ một lát sau đã ngồi bên cạnh anh, ngủ ga ngủ gật. Thỉnh thoảng nằm mơ còn túm lấy áo của Tô Uy Việt, mè nhau không chịu buông. "Anh à, cho em đi Nam Cực với, em đảm bảo là em không vướng chân anh đâu. Đấy, anh thấy không, ở phòng giam của Linda, một mình em tay không giết hai người đấy. Việt à, cho em đi cùng đi." Tô Uy Việt kéo thấp chiếc ô xuống, dùng bàn tay còn lại không cầm cần câu che một ít nắng lọt qua ô cho cô. Chuyện Vũ Đình bị Linda bắt đi, trong lòng của anh đến giờ vẫn còn cảm thấy day dứt. Sau lần đó, cũng đã hứa sẽ không để cho cô chịu bất cứ tổn thương gì nữa. Cho nên trong cuộc chiến với tổ chức W sắp đến, mặc dù thật lòng anh không muốn rời xa cô, nhưng cũng không thể nào cho cô đi cùng. Tô Uy Việt lặng lẽ nhìn biển khơi bao la trước mắt, khẽ thở dài một tiếng. "Đình à, đợi anh nhé." Vũ Đình ngủ đến tận khi bầu trời trên mặt biển ngập tràn ánh sao thì mới tỉnh dậy. Cô sờ sang bên cạnh thấy Tô Uy Việt vẫn lặng im ngồi đó. Chiếc xô dưới chân cũng đầy áp cá từ khi nào. Không thể nào thêm được nữa mà anh vẫn không chịu đứng dậy. Vũ Đình rụi rụi mắt ngái ngủ hỏi anh: "Sao anh không gọi em dậy thế? Muộn mất rồi." Anh không trả lời, quay sang nhìn cô nói: "Tối nay muốn ăn gì?" "Ăn cháo được không? Em biết nấu cháo đấy. Em nấu cháo hải sản cho anh nhé." Tô Uy Việt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Để tôi nấu." "Vậy được, em đi tắm đi." Vũ Đình tắm xong đi ra, đã ngửi thấy mùi cháo thơm nức. Cô nhón chân đi vào bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm Tô Uy Việt từ sau lưng. "Đại ca, món gì anh cũng biết nấu à?" "Biết một chút." "Không nghĩ ra là chùm vũ khí hai châu lục, bây giờ lại vào bếp nấu cơm đấy. Các anh ấy mà biết, chắc sẽ cười đến chết thôi." Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng. Bọn Tô Thành Nam trước nay chưa từng được anh đích thân nấu ăn cho, làm sao có thể biết. Chỉ có Vũ Đình mới có thể được hưởng đặc quyền như vậy thôi. "Tôi chỉ nấu cho em thôi." "Nói như vậy, chỉ có em mới được hưởng thụ cơm anh nấu à?" Vũ Đình cười cười, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn ngực của anh rồi nói tiếp: "Thế em có nên cảm ơn chút không nhỉ?" "Định lấy thân báo đáp." "Anh nhận không?" Người nào đó thản nhiên như không, tay vẫn thái dầu ở trên thớt, thờ ơ nói: "Nếu hôn một cái thì còn được." Vẻ mặt của Vũ Đình ngay lập tức yểu xỉu. Cô thật sự trân trọng quãng thời gian yên bình hiếm hoi này bên anh, lại càng muốn tranh thủ mấy ngày trên biển chỉ có hai người để chân chính thuộc về Tô Uy Việt. Dù trước đây anh đã nói đợi đến khi trở về, thế nhưng cô thực sự rất sợ lỡ như anh không trở về nữa thì sao. Cho nên Vũ Đình muốn ràng buộc anh bằng phương thức mật thiết và nguyên thủy nhất: yêu và dục, chân chính động tình. Ăn xong một tô cháo hải sản của Tô Uy Việt nấu, Vũ Đình no căng cả bụng, kéo tay của anh ra boong tàu ngồi ngắm sao. "Hôm nay trời nhiều sao thế nhỉ? Liệu mùa này có sao băng không nhỉ?" Em muốn nhìn thiên thạch bốc cháy làm gì? Sao bằng lãng mạn như vậy, anh lại nói là thiên thạch bốc cháy? Cái người này đúng là chẳng có chút ngôn tình nào cả. Vũ Đình phẩy tay, tỏ vẻ là không thèm chớp. Sao bằng đẹp mà. Người ta bảo thấy sao bằng thì ước một điều gì đó. Điều ước ấy sẽ linh nghiệm đấy. Thời đại tiên tiến vẫn còn mê tín vớ vẩn. Có người nào đó bị tạt nước lạnh liên tiếp, không thèm nói chuyện nữa, im lặng ngửa đầu ngắm sao. Một lúc sau, đột nhiên Tội Việt đứng dậy, anh nói. Đợi một lát. Vâng. Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc nằm trên ghế vải chờ đợi anh thì ngâm nga hát mấy câu gì đó nghe không rõ. Lát sau, đột nhiên có nghe một âm thanh vút lên từ bên hông của tàu. Quay đầu lại thì thấy một thứ sáng lóa vọt lên trời. Sau đó, nó bay lên không trung thì vang lên ầm một tiếng. Tiếp theo, nở rộ thành cả trăm nghìn đốm sáng. Pháo hoa! Hóa ra Tội Việt bảo cô đợi một lát vì muốn đốt pháo hoa cho cô. Thứ này so với sao băng còn đẹp hơn gấp trăm lần, lãng mạn hơn gấp trăm lần và ngọt ngào hơn tất thảy. Chính là Tội Việt đã vì cô mà đích thân làm điều đó. Liên tiếp sau đó là rất nhiều pháo hoa được đốt rồi bay lên. Bầu trời trên đại dương mênh mông chẳng mấy chốc rực sáng. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu lung linh xuống mặt biển, giống như cả một không gian trên dưới nối liền đều lấp lánh rực rỡ. Chiếc thuyền mà bọn họ đang đứng như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Không gian xung quanh đẹp như trong tranh vẽ. Vũ Đình nhìn từ bông pháo hoa nở ra rồi in dấu trong đôi mắt của mình. Trong lòng tồn tại vô vàn cảm xúc khó tả. Cô thật sự cảm thấy bản thân của mình đã xong rồi. Toàn bộ trái tim đều thuộc về Tô Uy Việt. Thứ tình cảm này trở nên si tâm tuyệt đối, hoàn toàn nhấn chìm cô trong hạnh phúc, ngọt ngào và cả đau đến nhói lòng. Giá như những thứ đẹp đẽ thế này có thể tồn tại mãi, đừng như pháo hoa kia, nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất. Giá như Tội Việt mãi mãi bên cô, cùng nhau nắm tay đến răng long đổ bạc. Giá như... Giữa không gian rực sáng, Tội Việt cầm một chiếc bánh kem nhỏ xíu quay lại. Trên bánh cắm một cây nến màu xanh nhạt đưa cho cô rồi nói. Sinh nhật vui vẻ. Vũ Đình ngay lập tức ngờ ra. Cô thật sự cũng quên mất sinh nhật của chính mình. Không ngờ Tội Việt không những biết mà còn nhớ. Ở trên biển vì cô đốt pháo hoa, vì cô chuẩn bị bánh kem. Vũ Đình nhìn cây nến lúc sáng lúc tối bị gió thổi, rồi lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Tội Việt. Không cần đoán cũng biết, đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động không nói nên lời. Sống mũi của cô hít vào mùi gió biển, không hiểu sao lại thấy cay xè. Vũ Đình cẩn thận chạm đến chiếc bánh kem trên tay của anh, run run đáp. Cảm ơn anh. Tội Việt khẽ cười nói. Ước đi, rồi thổi nến. Vũ Đình gật đầu, chậm rãi chắp hai tay trước ngực, hít sâu một hơi, rồi đọc một điều ước thật to. Tôi ước, tôi mãi mãi không được tự do. Tôi muốn kết hôn với Tội Việt, cùng anh ấy sống đến đầu bạc răng long. Không cần giàu sang, chỉ cần được bình an mà sống thôi. Dứt lời, liền cúi xuống thổi phù một cái. Cây nến kia lập tức tắt ngấm. Tội Việt ở đối diện nhìn chằm chằm cô, trái tim lại như bị đốt nóng. Đột nhiên trong đầu liền bật ra một chữ: yêu. Đó chính xác là yêu. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu rồi. Anh thật sự rất yêu Vũ Đình, muốn kết hôn cùng cô, sống bên cô đến răng long đổ bạc. Đáy lòng của Tội Việt bất giác như bị kim đâm. Một loạt cảm xúc luyến tiếc, thương xót, ấm áp bật ra, làm cho cổ họng của anh đột nhiên hơi khó chịu. Anh nói: đồ ngốc, làm gì có ai ước mãi mãi không được tự do. Nếu như phải ở trong một chiếc lồng, nhưng bên trong lại có một người mà mình thích, được người ấy che chở, bảo vệ, cũng sẽ tốt hơn nhiều so với việc được thả tự do. Thế nhưng lại không biết là mình phải đi về đâu. Cô vòng tay ôm lấy eo của anh, thì thầm nói: Việt, em yêu anh, em không cần tự do. Trái tim đang bị đốt nóng của Tô Uy Việt hoàn toàn bị những lời này của cô làm cho tan chảy. Rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu tại sao trên đời này con người cần phải có tình cảm. Bởi vì tình cảm là thứ tuyệt vời và thiêng liêng nhất. Nó có thể đưa người ta lên tận mây xanh, cũng có thể nhấn chìm người ta xuống vực sâu không đáy. Thậm chí có thể làm cho anh cảm thấy cuộc đời này không phải chỉ có đen và trắng, không còn đơn thương độc mã tung hành, mà dù có chết vẫn muốn mang theo một người cùng đi. Tội Việt hít sâu một hơi, đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm đẹp đẽ của anh đột nhiên như ánh lên một đốm lửa. Giọng nói của anh mang đầy vẻ kiên định, trầm khàn, vang xuống đỉnh đầu của cô. Tôi cũng yêu em, không hối hận. Gió trên biển thổi nhẹ nhẹ, những đốm sáng pháo hoa trên bầu trời cứ liên tục nở rộ rồi rơi xuống lòng đại dương, khuấy động mặt nước. Biển hiện tại cũng như đáy lòng của ai đó, bởi vì một thứ rực rỡ và huy hoàng mà chấn động mãi không thôi. Khi Vũ Đình nghe những lời này, cảm giác đầu tiên của cô chính là không sao tin được. Sau đó, cả khoang miệng dường như chỉ còn cảm nhận được đúng một mùi vị. Đó là hương vị ngọt ngào đến mức cả trái tim cũng tràn ngập yêu thương. Cô vốn nghĩ sẽ rất rất lâu nữa anh mới hiểu được thế nào là tình yêu. Hoặc người như anh dù có hiểu được thì cũng không thể nào dễ dàng thốt ra miệng. Thế nhưng giờ đây, anh lại đứng ở mũi tàu lộng gió này, nói yêu cô. Yêu không hối hận. Cô cũng yêu anh. Yêu không hối hận. Có trời, có biển, có ánh trăng sáng trên đại dương mênh mông này làm chứng. Vũ Đình mỉm cười không đáp tiếng nào, đã kiễng chân lên, vòng tay níu lấy cổ của Tô Uy Việt, rồi điên cuồng hôn lên môi của anh. Tô Uy Việt sau vài giây đầu nhẫn nhịn, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước cô. Anh buông bánh kem trên tay, siết chặt lấy eo của Vũ Đình, đáp lại cô cuồng nhiệt hơn. Trên mũi tàu lồng lộng hương gió biển, có hai người hôn nhau đến trời điên đất đảo. Đầu lưỡi trong chớp mắt quyền lấy đầu lưỡi, độ ấm da thịt chạm vào da thịt, bờ môi tàn sát bờ môi đến khô nóng. Tội Việt tham lam tìm kiếm, mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi của cô. Lưỡi của anh dường như nếm được cả vị của bánh kem lẫn sự ngọt ngào tươi mát của Vũ Đình. Lý trí dần dần trở nên mê muội điên đảo. Anh chỉ biết hôn và hôn, hôn đến long trời lở đất, hôn đến tình rời núi lấp biển. Lúc ấy mới thực sự cảm thấy thế gian rực rỡ sắc màu ngoài kia, dẫu huy hoàng đến đâu cũng không thể sánh bằng một người phụ nữ. Không một ai, cũng không có thứ gì có thể bằng nổi một Dương Vũ Đình. Cô cho anh cảm giác của con người, cho anh sống cuộc sống của con người, và trên hết, cho anh hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là có thể cùng với một người đến tận cùng thế giới. Tội Việt ôm siết lấy cô, nụ hôn rơi xuống như mưa rơi. Sự mạnh mẽ hoang dã của riêng anh làm người con gái trong lòng hoàn toàn bị chinh phục. Lúc ấy, Vũ Đình mới nhận ra rằng pháo hoa trên bầu trời kia cũng nở rộ tựa như trái tim của cô, bởi vì anh, mặc dù có lụi tắt, vẫn muốn được một lần tỏa sáng rực rỡ. Cô yêu anh, muốn lưu lại huyết thống của riêng anh trong mình. Bàn tay của Vũ Đình không tự khống chế được, luồn vào mái tóc của anh, kéo sát gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Uy Việt đến gần mình, rồi điên cuồng hôn trả. Cả người của cô như được bao bọc bởi một luồng hải lưu nóng, máu huyết toàn thân muốn sôi sục, thiêu đốt tất cả. Từng đợt nhiệt huyết dâng tràn làm cho cô không thể nào chịu đựng được, vô thức dựa sát vào người của anh. Từng đường cong da thịt mềm mại cọ vào lồng ngực ấm áp của Tô Uy Việt, toàn thân đều là kích tình. Hành động này càng làm cho anh thiếu kiểm soát, bàn tay không tự chủ được buông xuống vuốt ve dọc eo của cô. Tay của Tô Uy Việt chưa bao giờ nóng đến như thế. Mỗi nơi ngón tay của anh lướt qua đều để lại một cảm giác cháy bỏng. Từng thớ thịt như bị một ngọn lửa đốt lên, khó chịu đến dã rời. Việt. Cô khẽ gọi tên anh, âm thanh như làn nước quấn quýt vây lấy trái tim của Tô Uy Việt. Anh khẽ ừ một tiếng, hơi thở ngập tràn sự nam tính. Cô kéo tay anh, đặt lên trái tim của mình, nhỏ giọng nói. Em không quan tâm đến tương lai nữa. Em chỉ muốn làm người của anh thôi. Trái tim băng giá của ai kia vì lời nói này của cô mà chấn động. Tội Việt cảm nhận được sự mềm mại dưới bàn tay, trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy một niềm khát khao khó tả. Ở một nơi nào đó, chỉ có yêu thương và khát khao, không thể nói được nên lời. Anh hít sâu một hơi, chạm trán của mình vào trán của cô rồi nói. Nếu tôi chết, em cũng không hối hận sao? Anh sống thì làm người của anh. Nếu anh chết, thì hẹn anh 40 năm nữa, chúng ta đoàn tụ. Em vĩnh viễn không hối hận. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm bay chiếc khăn đang khoác trên người của cô xuống biển. Vũ Đình không quan tâm đến nó, lặng lẽ nhìn Tô Uy Việt. Gương mặt của anh bình tĩnh và sáng sủa, đôi mắt sâu như biển khơi, chưa bao giờ thôi quyến rũ người khác, nhìn đến thất thần. Qua một lúc, Tô Uy Việt đột nhiên thở hắt ra một tiếng, sau đó vươn tay đến giữ chặt lấy gáy của cô, rồi điên cuồng hôn xuống. Lần này, nụ hôn của anh mãnh liệt đến mức không thể nào khống chế được, như chứa đựng sự hoang dã, lại thêm một chút phong tình, pha thêm sự quyến luyến, nhào nặn trong tim cô muôn tầng cảm xúc. Ngọt đến kinh tâm động phách. Tô Uy Việt đẩy cô xuống sàn tàu, bàn tay to lớn mạnh mẽ nắn bóp nơi trái tim của cô. Những nụ hôn như mưa kia cuồng nhiệt rơi trên trán của cô, tóc cô. Anh khẽ hôn lên vành tai, thì thầm nói. Bội bội, không phải là tôi không muốn em, chỉ là... Vũ Đình không chờ anh nói hết câu, đã vươn tay cởi cúc áo sơ mi trên người của anh. Cô lạnh lùng ngắt lời. Việt, đây là em tự nguyện. Em không muốn quan tâm đến ngày mai nữa. Chúng ta có thể mặc kệ tương lai được không? Anh im lặng nhìn cô. Sau một lát tự đấu tranh với chính mình cũng đành chịu thua, lặng lẽ gật đầu nói. Được. Vũ Đình mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt chứa đựng cả sự mãn nguyện. Bàn tay nhỏ bé khẽ tháo đến thắt lưng của anh. Cả hai tiếp tục hôn đến vội vã, hôn đến nao lòng. Tô Uy Việt giơ tay xé vạt áo của cô, sau đó cởi đến lớp áo ngực bên trong. Đến khi đỉnh đồi đầy đặn của cô hiện ra trước ánh trăng sáng, ánh mắt của anh đột nhiên tối lại. Đây chính là ánh mắt chất chứa dục vọng của anh. Ánh mắt mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể trông thấy. Một Tô Uy Việt lạnh lùng tàn nhẫn, một chùm vũ khí của hai châu lục, xưa nay chưa từng chạm đến đàn bà. Bây giờ vì một người con gái mà đôi mắt đã nhuốm màu dục tình, nhìn đến say đắm. Trông thấy ánh mắt này, Vũ Đình hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cơ thể trắng mút e ấp dưới gió biển, càng làm cổ họng của ai kia khô rát như bị thiêu đốt. Tội Việt than nhẹ một tiếng, rồi giơ tay tóm lấy nơi mềm mại nhất của cô. Bàn tay chỉ thường cầm súng đạn của anh có rất nhiều vết chai. Khi động chạm đến vùng da nhạy cảm, lại khiến cho cô bị kích thích nhiều hơn. Vũ Đình nằm bên dưới, bị anh động chạm đến đê mê, không thốt nên lời. Cô nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve khuôn ngực trần, rắn chắc, cùng cơ thể cường tráng của anh. Khi chạm đến da thịt không mấy nhẵn nhụi của Tô Uy Việt, lòng cô lại thấy yêu thương vô vàn. Môi lưỡi của anh bắt đầu mơn trớn trên da thịt của cô, nụ hôn rời xuống cổ, xuống xương quai xanh. Tiếp theo, dừng lại ở nơi đó. Cảm giác ấm áp, kích thích đến cực điểm, giống như châm lên một mồi lửa, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh trên người của Vũ Đình, khiến cho cả người của cô giống như bốc cháy. Từ một nơi sâu thẳm nào đó, đột nhiên cảm thấy trống rỗng, gào thét, mong muốn được lấp đầy. Bên dưới thân tàu, từng ngọn sóng bạc đầu vẫn vỗ ào ào, để hai con người quấn quýt trên đó tiếp tục lướt đi giữa đại dương mênh mông. Không cần biết đâu là bến bờ, đâu là ngày mai, cũng không để tâm đến hậu quả, chỉ biết trôi và trôi, mặc kệ tàu trôi dạt đến phương trời nào. Khi Tô Uy Việt đi vào trong cô, cảm giác bị xé rách một cách thô bạo, khiến cho Vũ Đình oằn người lên như con tôm, gương mặt tái nhợt đi với đau đớn. Thế nhưng cô lại quyết cắn răng chịu đựng, không kêu lên. Tô Uy Việt thấy cô như vậy, thật sự hốt hoảng, không nói không rằng câu nào, vội vàng rút ra. Khi đó sắc mặt của anh còn trắng bệch hơn cả cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 30 năm của mình, một Tô Uy Việt bị chém đến thương tích đầy mình cũng không nhíu mày lấy một cái. Vậy mà giờ đây, bởi vì một người con gái nói năng lộn xộn. Bội bội, em sao lại có máu? Vũ Đình đau đến mức không nói nên lời. Không hẳn là do lần đầu của phụ nữ, mà là vấn đề ở chỗ Tô Uy Việt. Anh quá to lớn, cô nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cho nên mới đau đến như vậy. Tô Uy Việt thấy cô không trả lời, càng cảm thấy lo lắng cực điểm. Tưởng là mình đã gây ra chuyện lớn, liền giơ tay định bế xúc cô đứng dậy. Tôi đưa em đến bệnh viện. Chúng ta quay về, đến bệnh viện ngay. Việt! Vũ Đình níu tay anh, âm thanh vẫn chưa hết run rẩy. Em không sao, đây là phản ứng bình thường ở lần đầu tiên của phụ nữ thôi. Vẻ mặt của vị đại ca nào đó lập tức ngơ ra. Anh thật sự không hiểu tại sao lần đầu tiên lại phải có máu. Như vậy chẳng phải đau chết sao? Lỡ như không cầm được máu thì thế nào đây? Bọn họ lúc này đang ở trên biển. Nếu như không cầm được máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Vũ Đình. Anh không thể nào mạo hiểm như thế. Không được đâu. Tôi vẫn phải đưa em đến bệnh viện. Em thật sự không sao mà. Làm vài lần sẽ quen thôi. Anh lạnh lùng đáp. Tôi không làm nữa. Tô Uy Việt. Vũ Đình cuối cùng cũng hết chịu nổi, gào lên một tiếng. Em đã bảo là không sao rồi. Anh đã làm đến thế này rồi lại nói không làm nữa. Định để em chết à? Chảy máu mới chết đấy. Nếu nói như vậy, người phụ nữ nào thân mật với đàn ông cũng chết cả rồi. Đâu còn ai sống trên đời bây giờ nữa. Nói cũng đúng. Động tác của Tô Uy Việt dừng lại. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó dường như mới nhận ra lỗi do mình chưa có kinh nghiệm nên làm đau Vũ Đình. Anh nhẹ nhàng giơ tay vuốt tóc của cô khẽ nói. Tôi làm đau em à? Không đâu, em vẫn chịu được. Không có lần đầu tiên thì làm sao có lần tiếp theo? Tội Việt không đáp, chỉ nằm xuống bên cạnh cô. Anh đưa một tay lên để cô gối đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ, không biết cuộc sống thật sự của con người gồm những gì. Ngay cả những chuyện này, tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả. Tôi không muốn làm đau em. Nghe xong câu này, trong lòng của Vũ Đình đột nhiên cảm thấy rất chua xót. Cô biết anh sinh ra đã khác người bình thường. Những chuyện này Tô Uy Việt không hiểu được, cô cũng không trách. Lúc đó chỉ thấy thương anh hết thảy thôi. Cô lắc đầu quay sang ôm chặt lấy người của anh. Phụ nữ thật sự yêu anh mới có thể dành lần đầu tiên của mình cho anh. Tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn phải có đau đớn. Trải qua đau đớn mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Anh hiểu không? Tội Việt suy ngẫm hồi lâu rồi gật đầu đáp. Ừ. Lát nữa hết đau rồi, em sẽ cảm nhận được cảm giác khác. Anh đừng lo quá. Tội Việt thầm nghĩ. Lẽ nào đó là cảm giác khác? Anh ôm cơ thể thơm ngát mịn màng của cô vào lòng, để cho Vũ Đình nằm úp trên người của anh, trầm giọng trả lời. Đang nghĩ xem ngày mai nên làm cái gì? Câu cá, tắm biển, đêm đến lại ra boong tàu ngồi ngắm sao? À phải rồi, sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em thế? Tội Việt chỉ cười không đáp, Vũ Đình cũng cười nói. Em rất thích sinh nhật này, thật đấy. Thích là được rồi. Sau này, anh định nói, sau này nếu như sinh nhật không có tôi bên cạnh, em vẫn phải vui vẻ mà sống. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Vũ Đình đã ngẩng lên hôn anh. Cô không muốn nghe đến hai chữ sau này, càng sợ nhắc đến hai chữ đó. Cô chỉ muốn trôi qua một đêm nay bên anh. Vũ Đình biết anh sẽ không chịu tự nguyện làm tiếp, cho nên cô chỉ có thể chủ động. Cô vừa hôn vừa vươn tay vuốt ve cơ thể của anh, môi lưỡi dây dưa tiếp tục đốt nóng dục vọng còn chưa kịp nguội đi ở thân dưới của anh. Tội Việt lúc này cũng vươn tay ôm lấy cô, chậm rãi nhấm nháp đáp lại nụ hôn đầy thâm tình của người phụ nữ mình yêu. Đến khi hai cơ thể trần trụi bắt đầu nóng trở lại, Vũ Đình mới lật người ngồi hẳn lên bụng của anh. Tội Việt lúc này hốt hoảng nhìn cô gằn một tiếng. Bội bội, sẽ đau đấy. Vũ Đình lắc đầu nói. Vậy anh làm cho em hết đau đi. Cô lúc này cầm lấy tay của anh, đặt lên ngực của mình. Lý trí của Tô Uy Việt bấy giờ cũng sớm bị hành động của cô thiêu trụi. Im lặng đấu tranh một chút, rồi cũng đành thuận theo người phụ nữ bên trên. Trên đại dương bao la tiếp tục vang lên những tiếng sóng vỗ, từng lần lên xuống nhẹ nhàng, từng lần trầm luân trong tình yêu và dục vọng. Hóa ra cảm xúc như mưa rơi trong lòng này, khiến cho người ta si mê đến không thể nào tự chủ, hoàn toàn đánh mất chính mình. Tội Việt ôm xiết lấy cô, sau đó lật người Vũ Đình nằm xuống bên dưới, rồi thong thả đi vào. Lần này, anh rất nhẹ nhàng từ tốn, bởi vì sợ làm cho cô đau. Vũ Đình cũng phối hợp với anh, thả lòng người đón nhận. Khi đó sự đau đớn hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại cảm giác tê dại, khó có thể lên tiếng thừa nhận. Khoái cảm như sóng dưới thân tàu đánh vào cảm xúc của cô lúc đó. Không còn thấy khó chịu hay căng trướng, chỉ thấy cơ thể của mình tiếp nhận một cách chân thật nhất. Giọng nói của Tô Uy Việt khàn đặc, theo từng nhịp tiết tấu của anh, ngay cả âm thanh cũng đong đưa. Còn đau không? Vũ Đình ôm chặt lấy thắt lưng của anh, đỏ mặt thì thầm. Không đau nữa. Nếu đau thì nói cho anh biết đấy. Không đau. Đôi mắt của Tô Y Việt trở nên rất sáng, trong đáy mắt như chứa đựng cả nghìn ngôi sao trên bầu trời đêm trên biển khơi. Anh biết, anh không thể nào đấu tranh với chính mình. Khi đồng ý đưa cô ra biển, đã xác định bản thân không thể nào kiềm chế được lâu hơn. Dù sao cuộc chiến kia, anh có chết đi, anh cũng phải chiếm lấy người phụ nữ này. Biến cô trở thành người đàn bà của riêng anh. Mãi mãi khắc ghi ba chữ Tô Y Việt lên người của Vũ Đình. Không biết trải qua bao lâu, trên mạn tàu có hai bóng hình quấn quýt dây dưa không rời. Ánh trăng bạc chiếu lên thắt lưng, in đầy sẹo ngang dọc lẫn vết móng tay của Vũ Đình. Giọt mồ hôi của Tô Y Việt rơi trên khuôn ngực của cô. Hạnh phúc như dòng nước xoáy lên xuống, đánh tan toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của Vũ Đình. Anh sợ Vũ Đình đau nên đành cực lực kìm nén. Lúc này Vũ Đình thì thầm nói: Em yêu anh. Khoái lạc lúc này hoàn toàn vơi lấy tâm can của Vũ Đình. Từ bụng dưới một luồng khí nóng trào dâng. Tô Y Việt lúc này hơi thở hỗn loạn đan vào nhau. Anh đáp lại: Anh cũng như thế. Bầu trời đêm trên biển rất sáng, cũng sẽ rất dài. Có một đôi tình nhân cùng nhau trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy. Đến trước mắt vẫn còn một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi. Thế nhưng bọn họ vẫn ở đây, buông bỏ tất cả mọi thứ, thả lòng mình trôi theo dòng nước. Đây là số mệnh không gì ngăn cản được. Đã yêu nhau đến sinh mạng cũng không cần, vậy thì sợ hãi điều gì nữa? Ưu phiền cái gì đây? Cứ mạnh mẽ đương đầu không phải là cách tốt nhất sao? Vũ Đình không cần anh hứa hẹn, cũng không cần anh cho cô bất cứ điều gì. Giàn khoan, băng trái hay mỏ dầu trị giá hàng tỷ đô kia, cô đều không cần. Dẫu tình yêu trắc trở này có ngắn ngủi đi nữa, cô cũng chỉ cần mỗi anh, yêu mỗi anh thôi. Bởi vì anh là Tô Y Việt độc nhất trên đời, có thể yêu người như anh cả đời không oán cũng không hối. Đêm này thật sự rất dài. Vũ Đình ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt đã thấy toàn bộ xương cốt trên người đau đến muốn vỡ ra, eo và hông mỏi rã rời. Đêm qua bọn họ làm duy nhất một lần, Tô Y Việt cũng đã cố kiềm chế hết sức để không làm cô đau. Thế nhưng người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ là lần đau đớn nhất, quả không sai. Sau một giấc ngủ dài vẫn thấy toàn thân như bị rút kiệt sức lực, đến cửa mình cũng không muốn làm. Tô Y Việt cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mở mắt, liền cúi xuống nhìn cô. Lưng tay ngón trỏ của anh vuốt ve gương mặt trắng mịn ngọc ngà của Vũ Đình. Đói chưa? Trải qua một đêm kích tình, sáng nay nhìn mặt nhau có chút ngượng ngùng, Vũ Đình đỏ mặt, bẽn lẽn nở một nụ cười. Chưa đói, em muốn nằm thêm chút nữa. Còn đau không? Cô lắc đầu đáp. Em không đau, ngủ qua một đêm thì khỏe rồi. Trong lúc em ngủ, tôi đã tranh thủ học thêm một chút, lần sau sẽ không cảm thấy đau nữa. Gì cơ? Anh lên mạng học à? Từ tiếp theo cô không dám thốt ra khỏi miệng, chỉ tròn mắt nhìn Tô Y Việt. Không ngờ anh không những không cảm thấy xấu hổ mà còn rất thản nhiên trả lời cô. Tôi thấy hình ảnh quá thô thiển cho nên chuyển qua đọc sách. Sách gì cơ? Giáo dục giới tính. Vũ Đình lúc này phì cười. Cô không ngờ một người đàn ông 32 tuổi sau khi trải qua lần đầu tiên lại đọc sách về giáo dục giới tính. Cuốn sách dành cho các lứa tuổi dưới 18. Anh có thể học thêm được gì đây? Tô Y Việt của cô thực sự đáng yêu chết mất. Vũ Đình ôm lấy anh thì thầm nói. Vậy anh học được những gì rồi? Lát nữa sẽ chứng minh cho em biết. Tại sao lại không chứng minh bây giờ? Vũ Đình cười cười. Anh nghiêm túc hỏi như vậy thì cô cũng nên nghiêm túc học cùng anh mới phải. Tô Y Việt nghe cô hỏi như vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó khẽ hắng giọng một tiếng. Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp đâu. Vũ Đình nhìn ra vẻ mặt bối rối của anh, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy phấn khích. Cô vươn tay vuốt ve khuôn ngực trần của Tô Y Việt, sau đó ngón tay chậm chậm di chuyển xuống bên dưới, chạm đến vùng bụng tám múi rắn chắc mê người của anh. Giọng nói mềm mại vang lên. Em nghĩ gấp một chút vẫn hơn đây. Vị đại ca nào đó, sức chịu đựng càng ngày càng kém, nhất là sau khi được nếm thử qua mùi vị ngọt ngào nhất trên đời này, cùng với một người phụ nữ. Anh im lặng đấu tranh vài giây, sau đó cuối cùng, lý trí cũng bay lên 9 tầng mây. Tội Việt nắm lấy cổ tay đang làm càn của Vũ Đình, lật người đè cô xuống dưới. Em càng ngày càng to gan đấy. Sau đó, quá trình đêm qua tiếp tục lặp lại. Lần này, anh không làm cô cảm thấy đau đớn, mà là biết tiết chế hơn. Chỉ một chút sau đó, đem đến cho cô niềm khoái cảm đê mê chưa từng có. Những ngày còn lại của bọn họ bắt đầu bước sang một trang mới. Buổi sớm nắm tay nhau ngắm bình minh, buổi đêm nằm trên boong tàu ngắm sao trời. Thỉnh thoảng nấu ăn, thỉnh thoảng làm chuyện ấy. Chớp mắt một cái đã hết 10 ngày lênh đênh. Đêm ngày thứ 10, sau khi trải qua một trận kích tình mãnh liệt, Tô Uy Việt mới ôm cô trở vào lòng, nằm nghe tiếng gió biển. Trong lòng cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, không nói gì cả. Điểm chung duy nhất mà ai cũng hiểu, đó là cả anh và cô đều thật sự luyến tiếc những khoảnh khắc yên bình, quý giá còn lại. Trân trọng từng giây từng phút, vậy mà thời gian vẫn không ngừng trôi. Qua rất lâu sau, Vũ Đình mới lên tiếng. Ngày mai, chúng ta sẽ quay về đất liền à? Ừ, sáng sớm mai, anh sẽ đưa em quay lại thành phố B. Sau đó, anh trở về Vân Sơn sao? Cô ngước mắt nhìn anh, chậm chậm nói thêm mấy chữ. Cùng các anh ấy đi đến Nam Cực. Tô Uy Việt gật đầu đáp. Mặc dù trong lòng rất buồn, thế nhưng cô không muốn làm anh phải suy nghĩ, nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vũ Đình cố tỏ ra vui vẻ nói với anh. Tổ chức W lớn mạnh hơn anh, giao đấu với họ, anh nhất định cẩn thận đấy. Anh biết, đừng lo. Tô Uy Việt đáp. Ngủ đi. 10 giờ sáng ngày hôm sau, du thuyền của Tô Uy Việt cập cảng thành phố B. Anh lái xe đưa cô về nhà. Bởi vì phải đi gấp nên không thể vào chào hỏi ba mẹ của Vũ Đình, chỉ có thể ngồi trên xe nói với nhau thêm mấy câu. Tô Uy Việt giơ tay vuốt tóc của cô rồi nói. Ngoan, ở lại đây. 3 ngày đến anh vẫn ở Vân Sơn, có việc gì có thể gọi cho anh. Vũ Đình cố tỏ ra tươi cười, gật gật đầu đáp. Em biết rồi, em sẽ gọi cho anh. Được rồi, vào nhà đi. Vâng. Cô mở cửa định bước xuống, thế nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại đột ngột đóng lại. Sau đó không báo trước, liền chồm qua ghế lái của Tô Uy Việt, cúi đầu hôn anh. Nụ hôn của cô sâu nặng đến thâm tình. Bởi vì không rõ sau này còn có thể gặp lại hay không, cho nên ngay cả sự đau lòng cũng thấm lên bờ môi. Ở bên dưới, người đàn ông kia dường như cũng luyến tiếc như cô, hai tay cũng giang ra ôm xiết lấy Vũ Đình, cuồng nhiệt đáp trả. Hai người họ hôn một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này, bờ môi của cô đã sưng lên. Vũ Đình khẽ chạm vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Uy Việt, khẽ nói một tiếng. Thượng lộ bình an. Anh nhìn cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 13 của siêu phẩm Đi Theo Ánh Mặt Trời của tác giả Phạm Kiều Trang. Và đến giờ phút này thì anh Sa tin chắc là tất cả quý vị và các bạn đều mong chờ diễn biến tiếp theo về cuộc chiến một mất một còn giữa hai tay chủ muốn bán vũ khí lớn nhất thế giới, Tô Uy Việt và tổ chức W. Vậy thì người đứng đầu của tổ chức W này là ai? Và những diễn biến tiếp theo sẽ tiếp tục khiến cho tất cả chúng ta phải kinh ngạc. Và đến giờ phút này thì những khán thính giả nào yêu thích bộ truyện này thì mọi người có thể ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ bộ truyện hấp dẫn này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe. Một lần nữa cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.